Phúc Đức Thiên Quan, chương 304. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên Thiên Tư thông minh, thể nội càng là có tiên thiên linh quang tồn tại, tăng thêm Hà Đồ có thể vì bản thân gia trì ngộ tí nhất nhanh liền từ hắn thân đi học xong vô hình kiếm khí pháp môn, trở thành một tên hợp cách kiếm hiệp. Học xong kiếm hiệp về sau, Huyền Nguyên Tử lại cho Hoàng Thiên giảng giải bí văn. Hoàng Thiên hiếu kỳ bí văn là cái gì, liền nghe Huyền Nguyên Tử nói. Thiên Tôn giảng pháp, dùng chính là tiên thiên văn tự, phát ra thanh âm, chính là đại pháp ẩn ngữ, vô lượng thanh âm, chúng ta thế tục người nghe, vừa đến khó hiểu, thứ hai hắn mỗi cây âm tiết, liền có vô tận ý tứ, không thể phân biệt chuẩn xác, thường thường sẽ lừa dối. Thế là tổ sư ngây thơ hoàng người, liền hao phí tâm huyết, đổi chuyển thiên âm mà phân tích rõ, từ ngây thơ trở xuống, đến như chư tiên tu hành, trằn trọc tiết cấp, theo thứ tự tương thụ, hình thành bây giờ phù lục linh văn, các loại bí chú. Mà nếu muốn rõ ràng minh bạch tổ sư chân ý, liền cần học tập, thái cổ bản tách vốn, thăng tiên được đạo kinh, đây mới là bản môn tinh túy. Trước đó giảng chủ quan, chỉ là chủ quan, cũng không phải là chân truyền, bởi vậy người khác học cũng là không sao, không được bí văn thật chỉ, khó mà trèo lên thật. Sau đó liền đem một bản, chư thiên bên trong âm tự nhiên ngọc chữ, giao cho Hoàng Thiên. Đến, Xích Minh Từ sư đệ, cùng ta học tập. Hoàng Thiên lúc này rõ ràng nghe thấy, chính thống kinh văn, vậy mà lấy tà thần nói mớ hình thức truyền bá. Hoặc là nói, cái gọi là tà thần nói mớ, kỳ thật cùng đại pháp ẩn ngữ tương thông, chỉ là một đến tà thần nói năng lộn xộn, giống như phàm nhân nổi điên, lại hoặc là trong mộng ngôn ngữ, thứ hai người bình thường các loại, cũng nghe không hiểu đại pháp ẩn ngữ. Nhưng ẩn ẩn có thể từ đó cảm ứng được cường đại lực lượng, thế là nhịn không được đi học tập hắn, lắng nghe đồng thời lặp lại, kết quả nổi điên, biểu hiện tại bên ngoài, chính là bị tà thần mê hoặc. Cửu Châu xưng ngoại thần vì tà thần, như vậy thế giới khác thần linh, có phải là vậy xưng Cửu Châu thần linh vì tà thần đâu? Cái gọi là tương hỗ là tà thần, Cửu Châu tự hồ cũng có một bộ tương tự lý luận, thần linh thần lục thần chức. Chính là tiên thiên văn tự, chỉ là bình thường thần linh cũng chỉ sẽ viết thành phù lục, còn âm đọc, chỉ có số ít có thể tập được nắm giữ. Hoàng Thiên lập tức lật ra kinh này, chỉ thấy thủ chương giới thiệu. Thiên thư ngọc tự ngưng phi huyền chi khí lấy thành linh văn, hợp tám sẽ lấy thành âm, cùng năm hợp mà thành chương. Đại vận mở kỳ, ngọc đẹp tự sinh, thần phong hư tấu, thiều vang động ô, hoán ư chư thiên phía trên. Lãng diệu thái u bên trong, cùng long hán mà điều hóa, khoác xích minh tại diên khang. Dây xích thủy hỏa tại sinh tử, cùng ức kiếp mà trường tồn, mở tám viên tại u nữ, thực linh quang tại thái dương, hai nghi cầm lấy phán, ba cảnh cầm lấy phân. Lạc lạc lớn phạm, lồng lộng cao tôn, từ có sinh không, vì thiên địa gốc rễ, người chiếm được bất tử, phụng người trường tồn, bảo người thật hàng, tu mà thần tiên. Độ chết xương cốt với đêm dài, luyện sinh hồn với chu cung, diệu hóa văn xuất phát từ tự nhiên. Hỗn không chọc, trong vắt không rõ, hủy bất diệt, diệt mà phục sinh, cao tú thái hư vạn đế tông, uy linh to lớn, khó có thể tên chỗ này. Hoàng Thiên tâm thần vì đó chấn nhiếp, nhìn không chuyển mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó đọc qua đằng sau, chỉ cảm thấy thiên địa chi lý đều ở đây trong đó. Thậm chí cả nhà mình căn bản thần lục, nhìn thấy tiên thiên văn tự, thậm chí tiên thiên pháp khí cấm chế bên trong, đều bao hàm ở trong đó. Sư đệ, Huyền Nguyên Tử lung lay Hoàng Thiên, tuyệt đối không thể trầm mê trong đó, mất tự ta, vậy thì phiền toái, chúng ta từ trụ cột học lên là được. Hoàng Thiên gật gật đầu, mười phần nghe lời, chỉ trong lòng toát ra cái suy nghĩ. Vì cái gì cái này Huyền Nguyên Tử tại hỗn độn tà thần trong lòng trọng yếu như vậy, ở nơi này tà thần trong mộng cảnh, còn có thể không ngừng thời gian đảo ngược, duy trì hắn không dị hóa hình tượng, chẳng lẽ giữa bọn hắn có quan hệ gì? Hoàng Thiên suy đoán không phải không có lý, nhưng bây giờ quản như thế nhiều làm gì, bây giờ là vui vẻ nhổ lông dê thời gian. Hoàng Thiên rất nhanh như si như túy học tập, lớn phạm ẩn văn cũng không tốt học, phàm là cùng lớn phạm dính dáng. Đều hết sức lợi hại, tỉ như trước đó hư không tử hạm nứt ra tới kia pháo, lớn phạm chân lôi. Hoàng Thiên cho dù có tiên thiên linh quang bên người, nhưng nếu không có đối ứng kiến thức, tri thức, cũng là chỉ có Bảo Sơn mà sẽ không chi tiêu. Cũng không biết đã học bao lâu, Hoàng Thiên nắm giữ đại khái 300 cái linh văn ẩn chứa. Kia Huyền Nguyên Tử liền thất vọng mất mát, còn dư lại ta vậy không dạy nổi ngươi, lúc trước các sư huynh chỉ dạy đến ta chỗ này, liền xuống núi rồi. Hoàng Thiên tâm đờ, cái này liền ép khô rồi. Lớn phạm ẩn văn tứ vạn 8.000 chữ, truyền thế 3.000, thông dụng 800, bản thân khối này tiểu hải bông còn có thể hút nước đâu. Sư đệ học đồ vật thật sự rất nhanh, so với ta đương thời mau hơn. Vậy sư huynh đương thời bỏ ra bao nhiêu thời gian? Hoàng Thiên hiếu kỳ hỏi. 30 năm, Huyền Nguyên Tử ánh mắt phức tạp. Sư huynh nói ta tư chất thường thường, nhưng thắng ở chịu được nhàm chán, không yêu cầu xa vời, không vọng phỉ, ngược lại là có hy vọng thành tiên. Vậy ngươi thành tiên sao? Hoàng Thiên thẳng thắn hỏi. Huyền Nguyên Tử sững sờ. Ta thành tiên sao? Giống như thành rồi, lại hình như không thành. Huyền Nguyên Tử ký ức bắt đầu mơ hồ. Ta giống như thành tiên. Ta đã thành tiên, vì cái gì còn đứng ỷ đạo quan bên trong đâu? Ta giống như đang chờ một người. Hoàng Thiên 10 phần sợ hãi Huyền Nguyên Tử lần nữa dị hóa. Nhưng cũng may hắn chỉ là ẩn ẩn lông mày phát xanh phát tím, cũng không có dị hóa hiện tượng. Vậy sư huynh các ngươi đã tới chưa? Huyền Nguyên Tử nhìn xem Hoàng Thiên, đột nhiên ánh mắt kiên định. Ta đợi đến, người của chúng ta, hẳn là ngươi. Hoàng Thiên dùng mình, chỉ cảm thấy hiện tại quá khứ tương lai khả năng xảy ra chuyện gì bản thân không biết sự tình, an bài vận mệnh của mình. Nhưng một giây sau Huyền Nguyên Tử phá vỡ Hoàng Thiên ý nghĩ sằng bậy. Các sư huynh ra ngoài hàng yêu trừ ma rất lâu rồi, không trở về, bây giờ ta cũng trở thành sư huynh, ta muốn đi tìm bọn hắn, sư đệ, nên dạy đưa cho ngươi ta đã dạy cho ngươi, vô sự có thể nhìn xem tàng kinh các 3.000 đạo tạng, ta mấy năm nay lật xem rất nhiều lần, đều mặt khác lưu lại bút ký cùng chú thích, ta nên đi ra xem một chút rồi. Hoàng Thiên, ngươi đi ra ngoài, tòa này đạo quan còn có thể tồn tại sao? Cái này không phải liền là vì ngươi hạch tâm một tòa lồng giam sao? Trước ngươi dị hóa thời điểm, đều đi không ra Tam Thanh Đại Điện, chỉ có thể cầm phi kiếm chém ta tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thấy Huyền Nguyên Tử chuẩn bị kỹ càng đồ vật, cũng không có cái gì, chính là một thanh dù che mưa, một cái mũ rộng vành, liền muốn đi ra ngoài. Hoàng Thiên nhìn xem hắn đi ra Tam Thanh Đại Điện, trời sáng khí trong. Hai cái đạo đồng ánh mắt kinh ngạc, lão gia, Huyền Nguyên Tử đẩy ra đạo quan đại môn, trước khi đi phân phó Hoàng Thiên. Xích Minh Tử sư đệ, nghĩ đến ngoại giới vẫn là rất nguy hiểm, ngươi vẫn là chờ ta trở về đi. Hoàng Thiên gật gật đầu, nhưng vẫn nhìn chằm chằm hắn, đã muốn xem hắn đến tột cùng có thể đi ra hay không đạo quan. Huyền Nguyên Tử bước ra ngoài cửa đi, toàn bộ đạo quan liền bắt đầu dị hóa lên, mà lại so hai lần trước điên cuồng hơn. Tam Thanh Tượng Tổ Sư sinh ra mùi thịt, hoạt hóa tới, phát ra thì thầm. Hoàng Thiên học lớn phạm ẩn văn, liền không cảm thấy là tà thần nói mớ, chỉ nghe tượng như là một loại thần thông pháp thuật. Sau đó chính là trước mắt một hoảng hốt, thời gian đảo ngược, khôi phục như lúc ban đầu. Quả nhiên, hắn ra không được, cách chương.